Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 16 giờ 16, phần thưởng cùng suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói gì thì nói, có thể giành được hạng nhất đối với Nasu là một niềm vui không thể tốt hơn. Thậm chí hắn còn không thèm che giấu sự sung sướng mà chạy ùa tới ôm lấy Raticate nhảy nhót ăn mừng. Đây không đơn thuần chỉ là vì phần thưởng, mà càng giống như một lời khẳng định đối với những nỗ lực của hắn, của Raticate và Zubat, chiến thắng lớn đầu tiên trong cuộc đời cả ba. Mà thứ gì đầu tiên, thường cũng là thứ khắc sâu trong tâm khảm nhất. Làm được rồi, chúng ta thắng rồi. Red, hứ, bản cô nương ra tay thì làm sao có thể thua. Raticate vô cùng kiêu ngạo tựa như một con thiên nga ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ phàm nhân mau đến cúng bái ta đi. Tuy nhiên chỉ duy trì được chốc lát thì cũng đã bị vui sướng bao trùm. Cười tươi đến mức hai mắt híp lại thành hai cái mặt trăng khuyết. Theo thói quen, nó nắm lấy quần Nasu định leo lên vai hắn như thường lệ. Chỉ là sau đó đột ngột nhận ra Nasu trong tầm mắt của nó dường như lùn hơn. Cũng nhỏ hơn nhiều lắm. Không, không phải, là nó đã trở nên to lớn rồi. To lớn hơn, cũng mạnh mẽ hơn. Đã có đủ khả năng bảo hộ Nasu không bị bất kỳ ai ức hiếp nữa. Chỉ là không hiểu sao, trong lòng lại có chút thất lạc nho nhỏ đâu. Không sao, dù ngươi có biến đổi thế nào thì vẫn là ngươi. Chúng ta mãi là đồng bạn tốt nhất. Làm bạn bao năm, Nasu làm sao không từ hành động nhỏ đó hiểu được Raticate đang nghĩ gì. Ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó dịu dàng nói nhỏ. Không nghĩ, tiến hóa xong lông Raticate vậy mà trở nên thật mềm thật mịn. Sờ lên cảm xúc còn rất là tốt. Ra, cút đi, bản cô nương mới không cần ngươi an ủi. Raticate vờ vịt xoay mặt đi kêu lên một tiếng bất mãn. Nhưng trong lòng thì vui vẻ đến không chịu nổi. Cuối cùng có chút ngượng ngùng tự ấn vào Pokebo hóa thành tia sáng hồng biến mất. Tốt, ăn mừng như thế là được. Ngươi có thể đem Pokemon đi trị liệu. Sáng hôm sau cùng hai người top đầu kia tập trung đến phòng công vụ. Phần thưởng lát nữa sẽ có người đưa đến. Nasu phải không? Nói ta biết ngươi muốn loại Evolution Stone nào. Chiến đấu kết thúc. Mỗi người tản ra ai về phòng người nấy. Một số thì chia ra các nơi trong sân tự giác huấn luyện Pokemon. Thực lực mà đám Nasu bày ra trong những trận đấu này coi bộ đã khiến cho đám tân binh cùng lứa sinh ra kiêng kỵ trong lòng. Ai nấy đều bức thiết điên cuồng cùng Pokemon rèn luyện. Morphe hiếm thấy kiên nhẫn đợi Nasu thu lại Raticate, mà thực ra là tự nó chui vào, xong mới tiến lại, lần thứ ba khen hắn một chữ tốt xong mới phân phó nói. Đại nhân, hiện ta không có nhu cầu sử dụng Evolution Stone nên có thể xin quy đổi ra điểm tích lũy được không? Nasu đứng nghiêm có chút thấp thỏm hỏi. Hắn hiện tại chỉ có hai Pokemon là Raticate cùng Zubat. Đều là loại không cần Evolution Stone để tiến hóa. Thêm nữa tạm thời cũng không có ý định lẫn tài lực nuôi thêm Pokemon mới. Cho nên vẫn là đổi ra tài nguyên khác cho thỏa đáng. Tính ra, Nasu cũng có thể trước nhận sau bán lại cho Team Rocket hay những thành viên khác trong khu giao dịch. Thậm chí là cả chợ đen. Giá cả hai cái sau thậm cao hơn một chút. Có điều, Nasu muốn thăm dò một chút ý nghĩ của Morphe trung đội trưởng về bản thân. Đối phương từ đầu thi đấu đến giờ mấy lần mịt mờ đối với hắn sinh ra hứng thú. Nói thật Nasu cũng không ngại gì nếu phải đầu nhập vào dưới trướng đối phương đâu. Cái gì? Sĩ diện? Cao ngạo? Xin lỗi. Nasu đã sớm ném trong bãi rác ngoài thành. Kể từ lần đầu tiên bới rác kiếm lấy bánh mì bẩn thỉu bỏ vào mồm thì hắn đã sớm không còn quan tâm đến những thứ đó. Ngoại trừ những Pokemon của bản thân ra thì trong tâm Nasu cũng chỉ còn lợi ích cùng ích lợi. Thấp cái đầu xuống với Morphe để đổi lấy một khoảng thời gian phát triển an toàn thì đã làm sao? Hỏi khắp toàn bộ đám tân binh, tiểu binh, thậm chí tiểu đội trưởng có ai mà không muốn. Nasu hắn cũng không nghĩ bản thân khác người gì. Ha ha, ta thích người thông minh biết thức thời. Đáng tiếc ngươi còn quá yếu. Đợi khi nào lên được tiểu đội trưởng đi nhóc. Còn viên Evolution này, Bản đội trưởng làm chủ cho ngươi quy đổi ra 250.000 điểm tích lũy. Đồng ý hay không? Già rơi lõi đời như Morphy làm sao không hiểu ẩn ý trong lời nhờ vả của Nasu. Cười lên hai tiếng rồi thẳng thắn trả lời hắn. Có tài năng, có trí tuệ, lại biết tiến thối, đặt lợi ích lên trên đầu. Đây chẳng phải kiểu thuộc hạ hoàn hảo trong mắt ông ta hay sao? Chỉ cần có thể đem lại lợi ích cho đối phương cũng không cần sợ bị phản bội. Còn khi bản thân đã hết khả năng đưa ra lợi ích. Khạc, vặn chết đối phương không phải là xong hay sao? Cảm ơn đại nhân, thuộc hạ xin cáo từ. Bị gọi là yếu nhưng Nasu cũng chẳng nổi giận. Đơn giản bởi đó là sự thật. Hơi khom người chào rồi rời đi. Tiếp tục ở khu y tế chờ một thời gian. Đợi cho Ratiket cùng Zubet đều đã được điều trị khỏe mạnh lại hắn mới mang theo chúng đi tới. Phòng kiểm tra, để nhìn xem Ratiket có biến đổi thế nào. Chủng loại, Ratiket, thuộc tính, Normal, đặc tính, Hustle, hăng hái, tăng 1, 5 tấn công vật lý, giảm 20, chính xác, đối chiêu thức tất chúng sẽ không giảm. Giới tính, giống cái, tư chất, tinh anh thấp đoạn. Thể năng, thâm niên thấp đoạn, năng lượng, thâm niên thấp đoạn, chiêu thức nắm giữ, whip, focus energy, bay, super fang, quick attack, suốt đen, ton, khiêu khích, headbutt, đầu kích, tổng hợp đánh giá, thâm niên cấp, thực lực Ratiket tăng lên hoàn toàn nằm trong phạm vi tưởng tượng của Nasu. Đây cũng là trạng thái bình thường khi Pokemon tiến hóa đột ngột mà không có sự chuẩn bị trước. Nasu vốn định lấy số điểm tích lũy sau thi đấu để mua bí tịch bồi dưỡng cho nó rồi mới gom góp đầy đủ tài nguyên cho nó tiến hóa. Cuối cùng không ngờ vẫn là người tính không bằng trời tính. Ngược lại, đặc tính của Ratiket mới là thứ khiến Nasu vừa kinh hãi vừa vui vẻ. Trong thế giới này, Pokemon đặc tính được phân ra làm hai loại. Hiện đặc tính và ẩn đặc tính. Hidden Ability. Tuy nói mỗi một Pokemon đều có ẩn đặc tính nhưng thông thường đều ngủ say ở một đoạn mã gen nào đó. Rất khó để có thể thức tỉnh. Trong cùng một chủng tộc, thông thường 90, Pokemon không thể kích hoạt ra ẩn đặc tính của bản thân. 10% còn lại có đại bộ phận là thiên phú cao di truyền từ bố mẹ. Chỉ có số ít thông qua đủ loại kinh lịch, chịu ảnh hưởng của bên ngoài, của ý chí tinh thần tự thân mà cải biến. Mà lại, ẩn đặc tính không có nghĩa là so với hiện đặc tính tốt hơn. Chỉ là bởi vì loại này hiếm thấy nên thường sẽ bị địch thủ tự động không cân nhắc tới. Từ đó đạt được suất kỳ bất ý giành thắng lợi. Nasu đối với các loại Pokemon ẩn, hiện đặc tính cũng không phải hiểu rất rõ. Toàn bộ chỉ là kiến thức phổ thông được lưu truyền trên mạng. Tuy nhiên bởi vì bản thân Pokemon là Rattata nên hắn cũng rất để ý xem. Gần như đã học thuộc. Nói thật, theo hắn thì Ratiket thức tỉnh Hustle cũng không phải chuyện tốt. Mặc dù nói sẽ khiến nó sức tấn công vật lý bạo tăng nhưng không đánh trúng kẻ địch thì có lợi ích gì. Tuy nói các chiêu thức bổn hệ răng mà Ratiket đang nắm giữ đều là dạng chiêu thức tất trúng. Cắn rồi thì làm sao hụt, nhưng phạm vi của chúng thực sự quá hẹp. Trong chiến đấu cực kỳ khó áp dụng. Đó cũng là lý do chính vì sao trong những trận đấu trước Nasu thường để Ratiket sử dụng Quick Attack hơn là Super Fang cho dù cái sau có sát thương lớn hơn. Hẳn, đánh đổi tốc độ trước đây lấy sát thương bộc phá. Với loài nhanh nhẹn như Ratiket chính là lỗ nặng. Đáng tiếc sự đã rồi Nasu cũng không thể thay đổi. Sau đấy chỉ đành về nhà cố gắng tìm kiếm phương pháp bù đắp mà thôi. Cũng không biết trong bí tịch bồi dưỡng có ghi lại vấn đề này không nữa. À quên, còn cả phương pháp tăng lên tư chất của Ratiket. Chưa bao giờ như bây giờ, Nasu lại cảm thấy trọng trách của một trainer lại nặng nề như thế. Cách chương.